Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, người ta cũng là nhà. Trước đó bất kể là Cố Bắc Nguyệt vẫn là Cố Thất Thiếu gửi thư, đều có chuyện, đạt vài câu Hiên Viên Duệ lời nói, nhưng là, đây là Hiên Viên Duệ lần thứ nhất, cho muội muội đơn độc viết thư. Cô Phi Yến lòng tràn đầy mong đợi mở ra, chỉ thấy trong thư còn có một phong thư, bên trên viết để cho nàng tối nay giao thừa yến sau. Lại mở ra nhìn, thần thần bí bí, không giống hắn tính tình nha. Cô Phi Yến đang muốn tiếp tục hủy đi, Quân Cửu Thần cản lại, có lẽ ngươi, hoàng huynh có an bài khác, chớ cô phụ tâm ý của hắn. Cô Phi Yến cong lên cái miệng nhỏ nhắn, tốt a, nàng lúc này mới mở ra Cố Thất Thiếu Thư, nhưng mà, Cố Thất Thiếu Thư này nhất, định giống như Hiên Viên Duệ, trong thư có thư, cũng là muốn nàng giao thừa. Yến sau lại hủy đi nhìn, cô Phi Yến vui, nhất định có huyền cơ gì. Đêm đó, cô Phi Yến ngùng Quân Cửu Thần liền dẫn bên trên Cố Vân Viễn cùng một chỗ vào cung, A Trạch tại Khánh Ninh Cung thiết yến. Xưa nay lãnh lãnh thanh, thanh Khánh Ninh Cung tối nay răng đèn kết hoa, xanh tiêu du dương, rượu ngon, món ngon, khá là náo nhiệt. A Trạch rất sớm ngay tại bên bàn cơm đang ngồi, ngồi ở bên cạnh hắn cái kia tiểu chọc đầu không phải người xa lạ, chính là đại từ tự niệm Trần Tiểu Sư. Phụ, mấy tháng nay, A Trạch tựa hồ đột nhiên trưởng thành, mà tiểu niệm Trần nhưng như cũ tinh khiết như vậy hoàn mỹ. Hắn không cười thời điểm, đặc biệt ôn nhuận, yên tĩnh, cười lên lại tựa như tháng tư gió xuân hiu hiu, để cho người ta đặc biệt dễ chịu, tựa hồ có lại nhiều phiền não. Chỉ cần thấy được hắn cười, thì sẽ thả xuống, thông suốt. Cô Phi Yến nùng Quân Cửu Thần tự mình cùng A Trạch ở chung, cũng không câu nệ, ở trong cung cấp bậc lễ nghĩa. Thế nhưng là, Cố Vân Viễn một đến, liền đâu ra, đấy mà thở dài hành lễ. Cho dù là đêm trừ tịch loại thời gian này, hắn như cũ, lấy áo trắng. Sắc mặt hắn so trước đó nhiều dễ nhìn, cái kia nghiêm túc tư thái cũng là không cho người ta hèn mọn cảm giác, chỉ là có chút cay nghiệt cổ hủ cảm giác. Mở tiệc về sau, mọi người cười cười nói nói trò chuyện, Cố Vân Viễn lời nói ít, trừ bỏ cô Phi Yến ngẫu nhiên cố ý thăm dò hắn vài câu bên ngoài, hắn đều không có chủ động mở miệng. A Trạch biết rõ đây không chỉ là giao thừa bữa cơm đoàn viên, cũng là vì hoàng huynh cùng tẩu tẩu thực tiễn một bữa cơm. Hắn giống như là có nói không hết lời nói, lôi kéo bọn họ một mực nói. Niệm Trần tiểu hòa thượng cũng là yên tĩnh, hắn ngồi rất đoan chính, một tay bưng bát cơm, một tay cầm đũa. Hắn cúi đầu ăn một miếng cơm, ngẩng đầu một bên nhai kỹ nuốt chậm, một bên nhìn Cố Vân Viễn, lại cúi đầu ăn một miếng đồ ăn, lại ngẩng đầu tiếp tục một bên nhai kỹ nuốt chậm, một bên nhìn Cố Vân Viễn. Cố Vân Viễn cũng ngồi đoan chính, tướng ăn vô cùng tốt. Hắn đã sớm phát hiện tiểu niệm Trần nhìn hắn chằm chằm, hắn ngay từ đầu vẫn là bình tĩnh, nhưng là về sau bị nhìn lâu, hắn liền nhịn không được hướng tiểu niệm Trần nhìn đi. Hắn lễ phép cùng tiểu niệm Trần khẽ cười. Tiểu niệm Trần lễ phép buông chén, đũa xuống, lau khô khóe miệng, mỉm cười, chắp tay trước ngực, coi như là cho Cố Vân Viễn đáp lễ. Cố Vân Viễn cũng liền vội vàng buông chén đũa xuống, chắp tay trước ngực, để bày tỏ đối với người xuất gia tôn kính. Cái này về sau, tiểu niệm Trần lại lần nữa cầm chén đũa lên, nhưng vẫn là một bên nhai kỹ nuốt chậm, một bên nhìn Cố Vân Viễn. Cố Vân Viễn khóe miệng co giật, tùy theo hắn nhìn một hồi lâu, gặp tiểu niệm Trần vẫn còn tiếp diễn, tiếp theo nhìn mình chằm chằm, Cố Vân Viễn lại cho hắn một cái mỉm cười. Mà thấy thế, Tiểu Niệm Trần lần nữa buông chén đũa xuống, chắp tay trước ngực, đáp lễ. Cố Vân Viễn cũng chỉ có thể buông chén đũa xuống, chắp tay trước ngực, đáp lễ. Như thế lặp đi lặp lại đến mấy lần, Tiểu Niệm Trần ánh mắt chính là không buông tha Cố Vân Viễn. Cố Vân Viễn đều không được tự nhiên. Cứ như vậy, A Trạch lôi kéo Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến thao thao bất tuyệt. Tiểu Niệm Trần nhìn chằm chằm Cố Vân Viễn, một bữa cơm ăn hơn một canh giờ. Cuối cùng kết thúc, Quân Cửu Thần lệnh hạ Tiểu Mãn trình lên hắn trước đó chuẩn bị hồng bao phân phát cho ở đây mỗi người, liền Cố Vân Viễn cũng đều có. Tiểu Niệm Trần có thể vui vẻ thu hồng bao, liền vội vàng đứng lên cùng Quân Cửu Thần thở dài, tạ điện hạ. Quân Cửu Thần đại thủ vuốt vuốt Tiểu Niệm Trần đầu, hỏi, có bao giờ nghĩ tới hoàn tục? Tiểu Niệm Trần đầu tiên là gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, nhắm chúng mọi người đều cười. Cô Phi Yến bọn họ lưu thêm trong chốc lát mới xuất cung mà trở lại Tĩnh Vương phủ. Thời điểm đêm đã khuya, cô Phi Yến trở về phòng về sau, lập tức lấy ra Hoàng huynh cùng cha nuôi thư. Mở ra, ai biết, thư này bên trong tàng đúng là ăn Tết hồng bao. Cha nuôi cho đi nàng một cái cực lớn hồng bao, mà Hoàng huynh nhất định cho đi nàng ba phần. Một phần là Hoàng huynh bản thân cho, hai phần là Hoàng huynh thay mặt cha mẹ cho. Cô Phi Yến hốc mắt lập tức liền ẩm ướt. Nàng xem thấy Quân Cửu Thần, không dám lên tiếng, liền sợ bản thân mới mở miệng liền sẽ khóc. Quân Cửu Thần kỳ thật sớm biết, bởi vì hắn nhận được phụ thân đưa tới thư, bên trong cũng là hồng bao, bốn phần. Hắn lấy ra hai phần đến đưa cho cô Phi Yến, nói, ta đã đưa, đây là phụ thân và mẹ cho ngươi, mụ mụ là phụ thân thay mặt cho, cất kỹ. Phụ thân nói, trước kia ngươi là công chúa, hắn là thần, không cho được ngươi hồng bao, từ hôm nay năm bắt đầu, hàng năm đều có thể cho đi. Lần này, cô Phi Yến nước mắt liền khống chế không nổi chảy ra. Nàng vừa bi thương nhưng lại cảm thấy hạnh phúc, nhìn xem những cái này hồng bao, nàng phảng phất về tới khi còn bé. Nàng hỏi, Mẫn Di cũng biết chúng ta lập gia đình sao? Cô Phi Yến trong miệng Mẫn Di chính là Quân Cửu Thần dưỡng mẫu Tần Mẫn. Quân Cửu Thần khẽ thở dài một tiếng, đưa lên một phong thư, thư này là cùng hồng bao một đường đưa tới. Cô Phi Yến đọc thư bên trong nội dung, ngừng lại là khổ sở không biết nói cái gì cho phải. Nguyên lai, Quân Cửu Thần sau khi mất tích một năm, Tần Mẫn liền sinh hạ một con. Quân Cửu Thần mất tích sự tình, Cố Bắc Nguyệt một mực gạt Tần Mẫn. Về sau, thám tử vô ý nói lộ ra miệng, Tần Mẫn mới hiểu đại nhi tử mất tích sự tình. Nàng cả ngày nhìn vật nhớ người, tưởng nhớ thành bệnh, cuối cùng mang theo tiểu nhi tử rời đi hoàng đô. Nàng cùng Cố Bắc Nguyệt nói muốn tạm thời rời đi mấy năm mà đến nay chưa về. Mặc dù Quân Cửu Thần chỉ là than nhẹ, thế nhưng là cô Phi Yến biết trong lòng của hắn khổ sở. Tần Mẫn đối hắn như mình sinh, hắn thuở nhỏ biết mình là con nuôi, nhưng cũng xem Tần Mẫn là mẹ ruột. Cô Phi Yến kéo lại Quân Cửu Thần tay, cũng không biết an ủi ra sao. Nàng dứt khoát đứng dậy đến, nói, Quân Cửu Thần, chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Đi, Băng Hải, thuận đường, về thăm nhà một chút, được không? Quân Cửu Thần cũng không cần an ủi. Hắn đã không phải là năm đó đứa bé kia. Hắn lôi kéo cô Phi Yến ngồi ở trên giường, nói, Yến Nhi, đây là ta cưới ngươi, cái thứ nhất đêm trừ tịch, tối nay không còn trên đường qua, tại trong nhà, chúng ta qua, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền đi, nhà bọn hắn tại Băng Hải Chi Nam. Thế nhưng là, bọn họ cũng là lẫn nhau nhà. nha, cô Phi Yến có loại không nói ra được an tâm, nàng lại dâng lên bản thân hôn, nhưng mà, rất nhanh liền để cho quân cửu thần đảo khách thành chủ. Trời tối người yên, trong hoàng cung, A Trạch cùng Tiểu Niệm Trần đều còn không ngủ, A Trạch chính tự mình đưa Tiểu Niệm Trần xuất cung. Niệm Trần, ngươi thật muốn trở về sao? Ân, cái kia, đại niên mùng một, tất cả mọi người đến trở về chùa. Bên trong niệm kinh, ngươi yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ trở lại. Tốt, a, đúng rồi, ngươi nhìn ra cái kia Cố Vân Viễn có dị thường gì sao? Không có nha, hắn đến cùng thế nào? Ta cũng không biết, ta liền nghe Hạ Tiểu Mãn nói. Tần hộ vệ nhìn ra hắn không? Giống người. Ô ô, A Trạch, đã trễ thế như vậy. Ngươi đừng làm ta sợ. Nếu không, ngươi đừng trở về. Sáng mai ta phái người đưa ngươi trở về. Không được, ta phải trở về gác đêm. Bồi Phật Tổ. Tốt, a, hết chương.